mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1409, không muốn ở trên đường đuổi theo súng ống đạn dược một. Góc truyện audio.com, không khí đột nhiên trở nên nóng lên, bãi đỗ xe không khí cũng trở nên đặc biệt rất thưa thớt. Nolan thiếu tá nghe thấy âm thanh tim của mình đập ùm ùm, đập rất nhanh, Lục Chăn khí tức mang theo vài phần mùi rượu. Tôi là tên trộm, anh tự tiếu phi thiếu hỏi, tôi trộm đi anh thứ gì? Lục ca ca bản thân chính là một hormone phanh lại, mặc kệ nam nữ thông sát, anh bình thường giơ tay nhấc chân liền đủ mê người, nếu anh có ý định bày ra sức quyến rũ của anh, chính là Nolan cũng không chịu nổi. Vấn đề này, không cần đáp án, tứ phiến môi đã dán tại cùng một chỗ, Lục Chăn đem Nolan vây ở lồng ngực cùng xe giữa, bước được Nolan không thể không ngửa ra sau, dựa vào xe, Lục Chăn mút lưỡi anh ta không buông, đầu lưỡi đảo qua môi trên của anh, liếm hôn qua anh mỗi một tấc mẫn cảm da thịt. Nolan cũng không cam tỏ ra yếu kém, đang cầm đầu của anh ta kịch liệt đáp lại, hai người ở chung quấn quýt lấy đối phương, dây dưa được quá kịch liệt không coi ai ra gì, hai người thân thể kịch liệt ma sát lẫn nhau đều nổi lên một ít phản ứng, hơi thở càng nặng nề một ít. Lục Chăn đã một tay mở cửa xe đem Nolan đẩy vào trong. Đột nhiên, sau lưng lạnh lẽo, lông tơ đứng thẳng. Từ nhỏ huấn luyện, có thể dùng thân thể của bọn họ phi thường mẫn cảm, đối với năng lực nhận biết nguy hiểm cũng so với người khác nhanh một bước. Lục Chăn lôi Nolan ra, hai người nhảy lên, thân thể lăn quá xe, bọn họ vừa mới chiến lập địa phương, một loạt vết đạn xuất hiện ở trên xe đua Ferrari. Một chiếc Lexus gào thét mà qua, tiếng súng cũng ngừng. Bọn họ chỉ có một ba cơ hội nổ súng, quá sẽ không có, Lục Chăn nổi giận, anh đang cùng Nolan thân nhau, kết quả thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất, đám người kia quả thực muốn chết. Lục Chăn mở cửa xe, nổi giận đánh lên, lão tử hôm nay không phế đi mấy người các ngươi sẽ không gọi Lục Chăn. Nolan đem Lục Chăn đẩy tới bên cạnh, anh lái xe, anh cũng phẫn nộ rồi. Trước là bị người nổ nhà, lại thu được bom, hiện tại ăn một bữa cơm cũng bị người ám sát, Nolan cũng là giận không kìm được. Bọn họ liền một chiếc xe theo dưới đất bãi đỗ xe gào thét mà qua, nhắm thẳng lối ra đi, Nolan cấp tốc chuyển xe tay lái, đuổi theo, Lục Chăn ý bảo ấn xuống một cái nút, phía trước của hộp lưu trữ mở ra một lớp khác. Hiển nhiên là một hộp vũ khí, lộ ra hai súng ống nòng lớn. Vẫn còn có một socket, phía dưới là đạn dược dự trữ, Lục Chăn trượt lưng ghế dựa, giật lại phía sau xe một cái tủ, xe này là chính anh lắp ráp, tất cả không gian đều giấu đầy vũ khí, Nolan thổi một tiếng huýt gió. Lục ca ca, xe con này của anh cũng quá hoa lệ đi. Tối thiểu giấu 300 vạn đô la Mỹ vũ khí dự trữ. Xe con này quả thực là sống động cất giữ hộp vũ khí, Lục Chăn lôi ra một bao nhỏ màu trắng, nó có hai cái mặt nạ da người, anh dán được một rồi, trực tiếp ném một cái cho Nolan, bởi vì thời gian khẩn cấp dĩ nhiên là thô ráp một ít. Lục Chăn đem kính râm cho Nolan đeo, thuận tiện đem mũ cho Nolan đổi. Đây là nhất thiết, bây giờ thành phố này không tốt, toàn bộ hành trình đều bị cơ quan theo dõi, nếu là bị người chụp đến Nolan cùng anh cùng nhau chạy như bay giết người, vậy hỏng bét anh ta tiền đồ cũng sẽ không có. Lexus đụng ngã lăn trụ ngăn cản, nhảy vọt ra, Nolan cũng giẫm mạnh chân ga cấp tốc đuổi theo, Lục Chăn đánh một cú điện thoại cho An Tiêu Giao, để anh xử lý một chút theo dõi của bãi đỗ xe cùng phòng ăn. Bọn họ chết chắc rồi, Lục Chăn cho viên, góc truyện audio.com. Đạn lên đạn, Nolan nhàn nhạt nói, trước đừng xuất thủ. Anh yên tâm, Lục Chăn cười lạnh, bọn người phần tử khủng bố này, dám trêu lão tử. Cách chương.